nhưng có thể nhìn ra trận chiến thảm khốc cỡ nào. Tề Mộ Duy Tiêu chỉ vào dấu cào thật to đậm đặc yêu khí trên thần thánh phong. Đại trận hộ sơn bị phá khoảng một canh giờ trước. Các người hãy nhìn móng vuốt kìa, lực lượng thật là khủng khiếp. Móng vuốt đó phá hủy vùng núi. Tuy thần thánh phong là một ngọn núi, nhưng nó rất khổng lồ, như một tòa bất chủ sơn hoặc là cao nguyên. Đám người đứng dưới chân núi chỉ là độ dốc, không thấy đỉnh núi. Phương xa móng vuốt to đến nỗi đứng thật xa vẫn cảm giác được yêu khí đọng lại thật lâu không tán. Tu sĩ thiệt mệnh cảnh bình thường nếu đi vào móng vuốt sẽ bị yêu khí đè chết. Phong Phi Vân nói, là móng vuốt bàn thánh yêu tộc để lại. Thượng quan Bình Tiềm nghiến răng nói, đại trận hộ sơn do thánh thần tự mình bày ra, một bán thánh không thể phá mở. Chắc chắn không chỉ một bán thánh đến Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, có lẽ còn mang theo thánh linh dụng cụ. Thủy Nguyệt Thiên Cảnh không có bán thánh, bốn người thủ hộ và Thủy Nguyệt Thánh Thần ở trong thiên hà. Đừng nói vài bán thánh, dù chỉ là một bán thánh xông vào Thủy Nguyệt Thiên Cảnh cũng đã là tai họa ngập đầu. Đoàn người bay nhanh đến đỉnh núi. Trên đường đi, thường thế xác chết, máu nhuộm núi to đỏ rực. Lục sư thúc tổ đã chết trận. Thượng quan Bình Điềm thấy xác bà lão trên vách đá, thân thể bị chém đứt hai khúc, tim bị móc ra. Một đám minh hồ yêu đã ăn xác bà lão, xác thánh hiện ra như bào dược với đám yêu tộc. Ngón tay thượng quan Bình Điềm chỉ đằng trước, kiếm khí bay qua, giết hết minh hồ yêu tộc, máu chảy đầy đất. Bát sư tổ. Lại đi một đoạn, thượng quan Bình Tiềm kéo mỹ phụ cơ thể nát bét ra khỏi đống xác chết, lòng máu dính trên mặt nàng. Mỹ phụ nhân đã chết, nhưng còn nguyên thần chưa diệt bám vào ngọc bài treo trên cổ, biến thành bóng người. Sốt ruột nói, mau đi cầu thái cổ thánh Phật miếu, nhân đồ động thiên, có lẽ Thủy Nguyệt Thiên Cảnh còn được sống. Nói xong, nguyên thần cuối cùng của bát sư tổ tan biến. Cường giả yêu tộc đã vào cửa Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, giữ lại một số canh chừng cửa, không cách nào vào Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Tề Mộ Duy Tiêu nhìn đỉnh núi thần thánh phong, thấy các yêu khí mạnh mẽ bốc lên ngút trời. Nhiều tu sĩ yêu tộc bày trận pháp bảo vệ, muốn phong kín cửa Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Thượng quan Bình Tiệm nói, Thủy Nguyệt Thiên Cảnh chỉ có một cánh cửa, không có đường khác để đi. Phong Phi Vân triệu hoán thì tùy binh đàm ra, ngừng tụ thành thanh trưởng mâu. Phong Phi Vân nói, vậy giết vào đi. Thượng quan Bình Tiềm mau ô quy thánh thực quả ngồi trên lưng huyết rào, theo sau lưng Phong Phi Vân. Tề Mộ Duy Tiêu đứng ở giữa sườn núi, chân đạp tảng đá to như sông núi tan vỡ, xác chết đầy rẫy. Tề Mộ Duy Tiêu thổi khúc tiểu du dương, tiêu điều và thê lương. Các tổ sĩ yêu tộc khi nghe tiếng tiêu thì trở nên chậm chạp, vẻ mặt mờ mịt. Một số tù vị thấp ngã rầm rầm dưới đất. Khi Phong Phi Vân lao đến đỉnh thần thánh phong, những yêu bị tiếng tiểu mê hoặc mới tỉnh lại. Có người sông Thủy Nguyệt Thiên Cảnh là viện binh nhân tộc. Yêu vương đầu mọc sừng hai sừng đen, mà chế giáp linh khí thập tứ phẩm, khinh miệt nhìn phía trước. Viện binh gì? Chẳng qua là một người. Trong mây mù, một cây trường màu trắng đâm thủng hư không, xuyên qua thân thể yêu vương. Cơ thể yêu vương nổ tung thành bại máu. Phong Phi Vân bay ra khỏi mây mù, cầm trường mâu, không thèm nhìn xác yêu vương dưới đất. Phong Phi Vân giọng mặt đất, khi thánh linh khuếch tán bốn phương tám hướng, giết mấy trăm tu sĩ yêu tộc thành mấy trăm bại máu, cửa ải nguy hiểm bị sụp đổ, các yêu tộc cạnh cửa chết hết. Thượng quan Bình Tiềm, Tề Mộ Duy Tiêu, Mạo Ô Quỳ, Mao Thành Thật ngồi trên lưng huyết dao, lúc này mới bay lên, thấy cửa ải sụp đổ, xác yêu tộc đầy đất thì kinh hoàng. Bọn họ không thấy Phong Phi Vân đâu, hắn đã lao vào trong. Tề Mộ Duy Tiêu há to mồm có thể nhét trứng gà. Phong huynh thật là mạnh mẽ. Thượng quan Bình Tiềm kinh ngạc nói, đây là cửa thứ nhất thiên trên thiên thần đánh phong, được gọi là giải kiếm quan. Tù sĩ nào đến Thủy Nguyệt Thiên Cảnh bái phòng không thể mang theo chiến binh linh khí, cửa ải vì thế có tên này. Cửa nguy hiểm có đội phía sau, chắc chắn yêu tộc sẽ phái chí cử để chân giữ. Khi đám người thừa quan Minh Tiềm chạy hướng đỉnh thần thánh phong, trên đường vượt qua tám tòa thành cổ cửa hiểm, đa số tu sĩ yêu tộc trong thành cổ chết hết, cửa hiểm bị phá, thành cổ sụp đổ. Bọn họ không gặp kẻ thù nào, tất cả bị Phong Phi Vân giết trước. Tốc độ máu, sát phạt độc ác, ra tay sắc bén. Huyết Giao từng là ác bá thái cổ thành yêu tộc cũng thấy sợ. Mãi khi bọn họ chạy đến bên ngoài Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, mới thấy đám tu sĩ yêu tộc. Có cồn bằng bay trên trời, thân thể to lớn, yêu khí cuồn cuộn, cánh che rợp trời. Mấy ngọn đồi bị cồn bằng đánh bay. Có con rết dài vài trăm thước bò, mấy cái chân rết sắt thép sắc bén, rạch đá to lóe hỏa hoa. Con rết phun khói độc, tu sĩ trong phạm vi mấy chục dặm thành bãi nước mù. Cồn bằng yêu tộc, Kim Ô yêu tộc, Thắng Ngư yêu tộc, Quỷ Ngưu yêu tộc, Minh Hồ yêu tộc. Yêu khí lấp đầy không gian, không khí đen kịt, thánh thổ biến thành ma địa. Mấy vạn tu sĩ Thủy Nguyệt Thiên Cảnh đang tấn công, 80% là nữ nhân. Đây là các đệ tử Thủy Nguyệt Thiên Cảnh ra ngoài rèn luyện, biết thần thánh phong bị công kích, liền chạy về ngay cứu viện. Nhưng tu vi của bọn họ không cao, số người ít ỏi, bị vây chết tại đây. Các đệ tử không thể xông vào Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, cũng không cách nào lùi lại chín cửa ải sau lưng. Sư tổ, Thượng Quan Bình Tiềm cứu một nữ nhân áo trắng vụ hóa đệ tứ trọng, nhát kiếm chém đứt con rết dài mấy trăm thước. Con rết chưa chết biến thành hai con rết nhỏ, chưa kịp bỏ trốn đã bị Huyết Giao nuốt trọn. Ngon quá, ăn thả cửa. Mắt Huyết Giao sáng rực, thả tay một suy tiêu mà ổ quỳ xuống. Nó lao vào bầy tu sĩ yêu tộc. Huyết Giao phủn lửa đốt chín mấy chục đại yêu đẳng cấp vụ hóa, hút vào miệng. Sư tổ của Thượng Quan Bình Tiềm là một nhân vật có địa vị rất cao trong Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, cao hơn nàng 8 bối phận, tên là Kỳ Tĩnh Am. Kỳ Tĩnh Am chiến đấu kiệt sức, mặt trắng như tờ giấy. Kỳ Tĩnh Am bị thương khá nặng, một cánh tay bị con rết cắn đứt, sử dụng linh khí cầm máu gắn lại tay cụt. Về mặt Kỳ Tĩnh Am sốt ruột nói: Bình Tiềm, sao cứ trở về? Mau đi thái cổ thánh Phật miếu cầu viện. Quá nhiều cường giả yêu tộc, e rằng Thủy Nguyệt Thiên Cảnh sẽ thương vong nặng nề. Thủy Nguyệt Thiên Cảnh chưa từng gặp đại kiếp nạn lớn thế này. Thượng Quan Bình Tiềm bình tĩnh nói: Sư bá, trước khi đệ tử trở về, đã phái Dì Tuyển Nhi, Thiền Bích Tâm, Lạc Thiền, Hoàng Oanh đi linh giới Phật giới Hỗn Độn Thiên Thành, Đại Quang Minh giới cầu viện. Tin tưởng viện quân sẽ rất nhanh đến, Thủy Nguyệt Thiên Cảnh sẽ không bị gì. Ánh mắt Kỳ Tĩnh Am vui mừng nói: Bình Tiềm, người không uổng là thần nữ tế tự Hồng Y của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, làm rất tốt. Tránh ra! Hai tay Phong Phi Vân nâng tạm vị chân hỏa lô, hỏa lò to dần, cuối cùng trướng to mấy ngàn trượng, lấp đầy hư không. Huyết Giao la lên: Má ơi! Đuổi Huyết Giao dính lửa tạm vị chân hỏa lô, nó vội trốn đi. Mà ổ quỳ biết Phong Phi Vân sắp phát đại chiêu, vội vàng đội thánh thực quả trên đầu, đụng thủng tường sụp bay ra xa mấy trăm dặm. Tạm vị trần hỏa lô thu hết yêu tộc trong phạm vi mấy trăm dặm, quét sạch mặt đất. Có mấy ngàn tu sĩ yêu tộc bị hút vào trong lò luyện chết. 5 phút sau, Phong Phi Vân mở tạm vị trần hỏa lô ra, đổ ra hơn 200 viên vụ hóa huyết đan. Tu sĩ yêu tộc chưa đến vụ hóa cảnh thì bị luyện thành bột, huyết khí tụ tập vào hơn 200 viên vụ hóa huyết đan. Hơn 200 viên vụ hóa huyết đan. Mỗi viên vụ hóa huyết đan rực rỡ như ngôi sao, chiếu bầu trời sáng chói, bảo dược tăng tu vi. Huyết Giao nuốt nước miếng: Trời, không uổng là tam vị chân hỏa lô, chỉ trong phút chốc đã luyện ra hơn 200 viên vụ hóa huyết đan. Mỗi viên vụ hóa huyết đan ít nhất sánh bằng một gốc tam nguyên cổ dược. Phong Phi Vân thu hơn 200 viên vụ hóa huyết đan về, lại lấy tam vị chân hỏa lô ra, quét sạch tu sĩ yêu tộc hương khác, lại ngừng tụ ra hơn 80 viên vụ hóa huyết đan. Các nữ tu sĩ Thủy Nguyệt Thiên Cảnh ngây người, thần nhân từ đâu ra? Như thiên bình thiên tướng giáng trần, đánh đầu tháng đó, không ai chặn nổi, yêu vương gặp hắn cũng sợ. Kỳ Tĩnh Am thẫn thờ, nàng không ngờ vào phút nguy hiểm thế này, có một cường giả đến cứu viện kịp lúc. Thượng Quan Minh Điểm nói: Sư tổ, Phong công tử là bằng hữu tốt của Minh Tiêm, Minh Tiêm mời hắn đến trợ trận. Trong cửa Thủy Nguyệt Thiên Cảnh bày ra một con cồn to, đôi cánh rừng rộng 70 dặm, vảy to như mặt trời, mắt như trời trắng. Tam vị trần hỏa lô,